Những người hóng chuyện cũng không còn muốn xem nữa, họ trở về phòng bệnh và bắt đầu bàn tán về Từ Thúy Anh. Mọi người nói bà ta có đúng là không? Không dám chắc, nhưng có một thằng con là tội phạm, lại còn vu khống bác sĩ như thế thì chắc chắn không phải người tốt lành gì rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Đoan Ngọc đi vào phòng Du Ngu, ân cần hỏi, ở Ngư Ngư, con không sợ chứ? Du Ngu không sợ những chuyện này, chỉ là không biết cách giải quyết. Hơn nữa, vì được giáo dục tốt nên cô rất sợ người khác lôi kéo, cãi vã ở nơi công cộng. Cô thường chọn cách lờ đi. Hôm nay là lần đầu tiên cô đối mặt với điểm yếu của mình. Dù cô làm chưa thực sự tốt, nhưng được mọi người bảo vệ, cô không còn sợ hãi nữa. Cô lắc đầu nói, ê gì à, con không sợ. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm. Con gái này, với chúng ta thì khách sáo gì chứ? Phương Tri Ý cũng nói, ê đúng đấy chị Ngư Ngư, chị cảm ơn tụi em làm gì. Sau này chị và anh hai em cưới nhau, chị chỉ cần cho bọn em thêm hai cái bao lì xì là được rồi. Du Ngu vội nói, ê nhất định. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 323. Vậy em có thể gọi chị là chị dâu rồi chứ? Lời này vừa thốt ra, Du Ngu mới phản ứng lại mình vừa đồng ý cái gì. Mặt cô đỏ bừng. Lý Đoan Ngọc hiểu tính cách của Du Ngu, nhìn thì lạnh lùng nhưng da mặt rất mỏng. Bà lườm con gái một cái, ê được rồi, đừng trêu chị Ngư Ngư nữa. Rồi bà quay sang Du Ngu, bây giờ cũng muộn rồi, hay Ngư Ngư về nhà dì ăn trưa nhé. Du Ngu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra cũng đã tới giờ trưa. Trước nay, cô hiếm khi bước chân đến nhà họ Phương. Không phải vì cô xa lánh, mà bởi lòng tự ti âm thầm níu giữ, họ quá tốt, còn cô lại lo mình chẳng đủ xứng đáng, sợ làm phiền, sợ mang theo bóng dáng lạc lõng. Nhưng hôm nay, sau bao biến cố, cô mới thực sự hiểu ra, dù cô có thế nào đi nữa, trong mắt nhà họ Phương, cô vẫn luôn được coi là một thành viên, được yêu thương và bảo vệ như người thân ruột thịt. Ý nghĩ ấy dấy lên một niềm ấm áp, như một lớp băng mỏng trong tim chậm rãi tan chảy. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. Vâng à, y. Lý Đoan Ngọc rất vui, một tay nắm tay con gái, một tay nắm tay Du Ngu, sau này ngày nào cũng đến nhà dì ăn cơm nhé, dì nấu nhiều món ngon cho con. Cảm ơn dì. Con gái ngoan, đừng nói cảm ơn nữa. Con phải nhớ rằng ở đây con không hề đơn độc, biết không? Du Ngu không khách sáo nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cũng nhờ có chuyện này, mối quan hệ giữa Phương Tri Lễ và Du Ngu tiến triển vượt bậc. Cặp đôi tưởng chừng ỷ vô vọng, đến Tết lại bàn chuyện kết hôn. Trong nhà, Lý Đoan Ngọc là người vui nhất. Dù bà là người cởi mở, nhưng là cha mẹ, ai mà không mong con cái sống hạnh phúc. Thế nên, cái Tết năm nay nhà họ Phương náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng có người ở xa Tích Nam Thành, cái Tết này lại chỉ có một mình. Có điều, cũng may Phương Tuấn Khanh là người sống thoáng, chỉ cần người nhà sống tốt là ông vui rồi. Hơn nữa, ông cũng không cô đơn, còn có lão Chu làm bạn. Lão Chu đã mất vợ nhiều năm, cũng không đi bước nữa. Ban đầu, ông sợ làm lỡ dở người khác, cũng sợ người mới không tốt với con cái. Sống một mình nhiều. Năm, ông cũng quen rồi. Ngày mùng một Tết, hai ông bạn già làm một bàn cơm. Chu Thừa Khang lấy ra chai rượu Mao Đài quý giá nhất mà ông đã cất giữ, rót cho mỗi người một ly. Ngày này lão Phương, tôi đã tích được mấy chai Mao Đài rồi. Ban đầu tôi định là nếu Giới Nhiên cưới được Dạng Dạng thì tôi sẽ mang hết sang cho ông. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, Dạng Dạng lại gả cho con trai thủ trưởng Bùi. Ông Chu thở dài tiếc nuối, sau này cũng không cần tặng nữa. Uống với ông một bữa coi như đã thỏa ước nguyện. Phương Tuấn Khanh nâng chén rượu, chạm ly với Chu Thừa Khang, cười nói, kệ cũng không thể uống hết. Sau này Giới Nhiên vẫn phải lấy vợ mà. Chu Thừa Khang không nói gì. Đứa con trai ngốc của ông vốn dĩ không quan tâm chuyện hôn nhân. Khó khăn lắm nó mới có tình cảm đặc biệt với Dạng Dạng, giờ thì Dạng Dạng đã gả cho người khác rồi. Nhưng ông không nói ra. Đây là duyên phận của hai đứa trẻ. Nếu ngày xưa ông có thể bảo vệ Dạng Dạng, có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù tiếc vì Dạng Dạng không thể làm con dâu mình, ông cũng biết rõ con người của con trai thủ trưởng Bùi. Mấy năm nay ông cũng coi Dạng Dạng như con gái. Có một lựa chọn tốt hơn, với tư cách là người lớn, ông cảm thấy Bùi Từ hơn hẳn con trai mình. Dạng dạng gả cho Bùi Từ, ông cũng rất vui mừng. Thế nên, ông không nói những lời đó ra. Ông hiểu tính cách con trai mình. Nó chỉ tập trung vào nghiên cứu. Giờ lại cùng Dạng Dạng tham gia vào dự án lớn, chuyện kết hôn ông cũng đã thấy rõ. Cứ để bọn trẻ tự quyết định. Vì vợ mất sớm, ông luôn cảm thấy có lỗi với các con, nên con muốn làm gì ông cũng vô điều kiện ủng hộ. Phương Tuấn Khanh là người thông minh, ông không phải không biết gì. Nhưng đây là chuyện của bọn trẻ, người lớn không nên can thiệp. Ông không nói gì, chỉ rót thêm một chén rượu cho Chu Thừa Khang, để Tết nhất đừng nói những chuyện đó nữa. Đúng vậy. Nói chuyện vui vẻ đi. Tháng 5 này Dạng Dạng muốn đi Bắc Kinh đúng không? Khi đó chúng ta cũng sang. Lâu rồi không gặp con bé rồi. Từ khi con bé rời khỏi Đại học Nam Thành, đã nhiều năm rồi. Dù gọi điện và xem ảnh rất nhiều, nhưng vẫn chưa gặp người thật. Lão Phương nói con bé cao lên, tính cách cởi mở và khỏe mạnh. Chắc chắn sẽ gặp. Không cần ông nói, Dạng Dạng cũng sẽ đến thăm ông. Trong lòng Phương Tuấn Khanh luôn ghi nhớ ân tình của mấy ông bạn già của ông khi Dạng Dạng nhà ông còn ốm đau triền miên, đặc biệt là lão Chu, ông ấy coi con bé như con gái ruột vậy. Lần trước Dạng Dạng về còn nói sẽ dành thời gian đến thăm các bác, các dì ở Nam Thành. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 324. Phương Tri Ý đã đón vài cái Tết ở căn cứ, nhưng mẹ cô thì lần đầu tiên ăn Tết ở đây. Bà không tùy tiện như bọn trẻ, mà làm theo cách của những gia đình khác trong khu, 29 Tết bắt đầu dán câu đối, treo đèn lồng và dọn dẹp nhà cửa. Đến 30 Tết, bà dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Lão đại, lão nhị và con rể đều là quân nhân, không thể nghỉ Tết như người thường, ngay cả ngày 30 Tết, họ cũng phải đến căn cứ. Bùi Từ đi khi trời còn chưa sáng. Anh không đánh thức vợ, chỉ hôn lên trán cô rồi rời đi. Phương Tri Ý cảm thấy hơi mệt nên rờ một tiếng rồi ngủ tiếp. Khi cô dậy, cô thấy một mẩu giấy anh để lại dưới đèn bàn ở đầu giường. Phương Tri Ý dậy, ăn bữa sáng Bùi Từ để lại trong nồi rồi thay quần áo mới, đội mũ, quàng khăn, đi về nhà mẹ đẻ. Khi cô đến, mẹ và chị dâu đã bận rộn trong bếp. Cô cởi mũ và khăn, treo lên rồi hỏi, ê chị dâu, chị ở trong bếp thế quả quả đâu rồi? Ngư ngư đang trong đấy. Ồ, chị dâu hai cũng đến rồi. Cô còn chưa kịp cởi áo khoác đã đi thẳng vào phòng. Chị dâu hai ơi. Du Ngu nghe thấy tiếng gọi của em gái, ban đầu còn ngượng, nhưng giờ đã quen rồi. Hơn nữa, cô và Phương Tri Lễ đã định ngày cưới. Sau Tết, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn. Thế nên, cô cũng rất tự nhiên đáp lời, ngày Dạng Dạng về rồi à. Trên tủ có bánh kẹo ở Bắc Kinh gửi đến, chị để phần cho em ở đó. Phương Tri Ý không khách sáo, đến lấy một cái bánh óc chó, bẻ một miếng bỏ vào miệng rồi đi đến ngồi cùng chị dâu hai, chơi với bé quả quả. Gần trưa, mấy người đàn ông trong nhà đều về. Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, họ cũng được nghỉ ngơi một, hai ngày. Về nhà, họ hỏi mọi người có muốn đi xem phim không? Năm nay, căn cứ đã xây dựng một lễ đường rộng lớn, nên việc chiếu phim hay tổ chức biểu diễn không còn phải tiến hành ngoài trời nữa. Tuy vậy, người đến xem vẫn rất đông, không phải ai cũng có chỗ ngồi. Vì thế, nếu muốn đi thì sau khi ăn cơm phải tranh thủ đi sớm để giữ chỗ. Thái Văn Quân nói, thì em không đi đâu. Em ở nhà trông quả quả. Mọi người cứ đi chơi đi. Dù sao em lớn lên ở đây, phim gì cũng xem hết rồi. Quả quả còn quá nhỏ, thời tiết Tây Bắc lại lạnh, mùa đông thường không được ra ngoài, sợ bị ốm. Văn Quân, con cũng đi chơi đi. Tết nhất thanh niên phải đi chơi chứ. Quả quả cứ để mẹ trông. Lý Đoan Ngọc nói. Thái Văn Quân nghĩ mẹ chồng lần đầu tiên ăn Tết ở căn cứ, muốn để bà cảm nhận không khí Tết ở Tây Bắc. Ê mẹ, đây là lần đầu mẹ đến. Ê. Mẹ cũng không thích xem mấy cái đó. Với lại, buổi chiều Quế Vân và mẹ con cũng đến. Chúng ta sẽ có cách vui riêng. Con đừng bận tâm. Buổi chiều mẹ sẽ trông quả quả, con cứ yên tâm đi chơi. Trước khi đi con cho thằng bé ăn no, nếu nó đói thì trong nhà có sữa bột dự phòng rồi. Lý Đoan Ngọc sắp xếp mọi thứ chu đáo. Thái Văn Quân cũng không từ chối nữa. Phương Tri Thư thì nói nhỏ với vợ, ở nghe lời mẹ đi. Vừa hay Tri Lễ kiếm được vài cái lốp xe. Ăn cơm xong anh đưa mọi người ra bãi trượt tuyết. Phương Tri Thư thương vợ. Cô còn trẻ, vì sinh con mà ở nhà quá lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Anh cũng được nghỉ ngơi nên có thể đưa mọi người đi trượt tuyết. Nghe thấy ý trượt tuyết, thì người hào hứng nhất đương nhiên là Phương Tri Ý trong số mọi người, cô là người phương Nam chính gốc. Dù đã ở đây nhiều năm nhưng không phải năm nào tuyết cũng giống nhau. Khoảng giữa trưa, mọi người trong nhà đều về. Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa nên họ cũng được nghỉ ngơi một hai ngày. Sau bữa trưa, mấy anh em họ cùng nhau xuất phát, tính đi trượt tuyết trước, sau đó đến lễ đường xem biểu diễn. Phương Tri Lễ biết em gái thích trượt tuyết nên anh đã giữ lại mấy cái lốp xe cũ. Mấy năm nay anh đã giữ lại được vài cái. Hôm nay, chúng đều có ích. Vùng biên cương rộng lớn, độ dốc lại thoai thoải, đặc biệt là khu chăn nuôi này, sườn đồi rộng và dài, rất thích hợp để trượt tuyết. Tuyết ở biên cương rất đẹp, là loại tuyết xốp mịn hiếm có. Đừng nghĩ trượt tuyết là môn thể thao nước ngoài. Thực ra, biên cương mới là nơi khởi nguồn của môn thể thao này. Vì thế, mỗi dịp Tết đến, những người dân bản xứ ở biên cương thích đi trượt tuyết nhất. Nơi chăn nuôi còn tổ chức một cuộc thi trượt tuyết, có cả giải thưởng, giải nhất là một con dê. Mỗi năm đều rất náo nhiệt. Ngay cả những gia đình trong khu nhà cũng sẽ ra xem. Nhưng năm nay, cuộc thi được chuyển đến một ngọn núi cách 50 km. Khu nhà sĩ quan không còn được xem náo nhiệt nữa, họ chỉ đơn giản là dùng khu chăn nuôi để làm sân trượt tuyết riêng. Tất nhiên, những người trẻ tuổi và trẻ con đến chơi là nhiều nhất. Người lớn tuổi không thích những trò này, họ thích tụ tập lại cắn hạt dưa và trò chuyện hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 325. Cả buổi chiều, khu chăn nuôi đầy ắp tiếng cười nói. Đến khi buổi biểu diễn ở lễ đường bắt đầu, một phần lớn mọi người lại đổ về đó. Trong mắt Phương Tri Ý, cái Tết năm nay là cái Tết đậm vị và vui vẻ nhất. Nhưng vui chơi xong thì phải bắt đầu công việc. Anh cả, anh hai và Bùi Từ đều trở lại vị trí của mình vào mùng 2 Tết. Cô thì muộn hơn vài ngày, mùng 5 mới quay lại viện nghiên cứu. Khi thấy cô trở lại, Hà Lão và Hứa Lão như thấy cây bánh trái y quý giá. Họ hào hứng chia sẻ những thành quả nghiên cứu trong thời gian qua với cô. Phương Tri Ý vốn tin tưởng vào trình độ của Hà Lão và Hứa Lão, nhưng cũng không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Chỉ hơn 10 ngày, họ đã thu thập được một bộ dữ liệu quan trọng, đặt nền tảng vững chắc cho bước nghiên cứu tiếp theo. Cô tin rằng, chẳng bao lâu nữa, công nghệ này sẽ có thể chính thức đi vào ứng dụng. Khi thấy dự án sóng radar đã bước vào quỹ đạo ổn định, Phương Tri Ý liền gọi Chu Giới Nhiên, chuẩn bị khởi động thêm một mũi nhọn mới, dự án máy tính. Chu Giới Nhiên thực ra đã chờ đợi từ lâu. Giờ có được người mà anh mong đợi, anh càng hăng hái phối hợp. Là một đồng sự đáng tin cậy, trong những ngày cô vắng mặt, anh đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết. Chỉ chờ tổng chỉ huy hạ lệnh, anh có thể với tuyển binh xuất trận ngay lập tức. Trương Võ Sơn cũng không xa lạ gì với kế hoạch này. Ông đã biết tin từ năm ngoái, nên chuẩn bị từ sớm. Dù xưởng chưa từng trực tiếp chế tạo máy tính, nhưng họ không hề ngồi yên. Những năm gần đây, theo nhịp phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước, công nhân trong xưởng đã tự học, tự nghiên cứu không ít. Thậm chí, họ còn tháo dỡ cả tivi nhập khẩu để tìm hiểu cấu tạo. Nói một cách khác, cái gì có thể tháo ra nghiên cứu, họ đều đã thử qua. Vì vậy, khi gặp Phương Tri Ý, Trương Võ Sơn cười ha hả, giọng đầy tự hào. Đồng chí Tiểu Phương, cứ giao cho chúng tôi. Việc khác tôi không dám mạnh miệng, nhưng về khoản tháo dỡ, thợ ở xưởng tôi mà nhận thứ hai, thì tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất. Phương Tri Ý còn chưa kịp đáp, Chu Giới Nhiên ở bên cạnh đã xen vào, nghiêm nghị nói. Xưởng trưởng Trương, dự án này đâu chỉ dừng lại ở chuyện tháo dỡ. Chúng ta phải dựa trên bản vẽ của viện nghiên cứu mà làm ra thứ còn tiên tiến hơn. Không phải cứ tháo ra là coi như xong đâu. Trương Võ Sơn vỗ mạnh ngực, giọng vang như sấm. Hai vị nghiên cứu viên cứ yên tâm. Nếu anh em trong xưởng tôi không làm theo được thiết kế của viện nghiên cứu, tôi xin lấy cái đầu này ra mà gặp hai vị. Ông vốn là quân nhân từng ra trận, miệng quen mấy câu lấy đầu ra mà gặp, nghe xong Phương Tri Ý rợn cả tóc gáy, vội xua tay. Xưởng trưởng Trương đừng nói vậy. Tôi tin tưởng ông. Trương Võ Sơ nghe hắc hắc kia cười, gãi đầu có phần ngượng nghịu. Đồng chí Tiểu Phương đừng để bụng. Anh em chúng tôi xuất thân thô lỗ, miệng nói không khéo, nhưng tuyệt đối sẽ không để viện nghiên cứu phải mất mặt. Phía xưởng sản xuất coi như đã ổn, chỉ còn viện nghiên cứu là chưa rõ. Phương Tri Ý không chắc có bao nhiêu người sẵn sàng gánh việc này. Bởi trong tình hình hiện tại, máy tính phần lớn đều là hàng nhập khẩu, muốn tự làm mà còn vượt qua hàng nhập khẩu thì vừa thiếu kỹ thuật, vừa bị nhiều người hoài nghi. Cô đã bàn với Chu Giới Nhiên, nếu rốt cuộc không đủ nhân lực, thì hai người họ sẽ tự mình gánh vác. Như thế, mấy tháng tới e rằng chẳng còn ngày nào được nghỉ ngơi. Nhưng cô vừa nói xong, Chu Giới Nhiên đã khẽ cười, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Dạng dạng, em lo lắng thừa rồi. Xem ra, cô gái này vẫn chưa nhận ra sức ảnh hưởng của mình trong viện nghiên cứu lớn đến mức nào. Phương Tri Ý quay đầu lại, phát hiện ngoài cửa có ít nhất hơn 20 người đang đứng. Người dẫn đầu chính là sư tỷ của Chu Giới Nhiên. Hai người từng học cùng một trường đại học và đều có nghiên cứu về máy tính. Khi Phương Tri Ý đề xuất dự án này, Chu Giới Nhiên đã tìm đến cô ấy. Vốn rất ngưỡng mộ Phương Tri Ý, nên khi có cơ hội được cùng làm nghiên cứu, cô ấy đương nhiên vô cùng vui mừng. Vì thế, cô ấy đã âm thầm tìm thêm nhiều nghiên cứu viên khác. Ban đầu cô ấy nghĩ sẽ phải động viên nhiều, nhưng không ngờ khi nghe nói sẽ được làm dự án cùng nhà nghiên cứu Phương, ai nấy đều tích cực giơ tay. Thậm chí, họ còn chủ động cầm đơn xin, liệt kê chi tiết lĩnh vực mình giỏi để Phương Tri Ý dễ sàng lọc. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Phương Tri Ý vô cùng cảm động. Cô lập tức cùng Chu Giới Nhiên xem xét các hồ sơ, cuối cùng chọn ra những người cần thiết. Những người không được chọn, Phương Tri Ý cũng khéo léo giải thích rằng dự án này không cần quá nhiều người, và nếu có dự án khác phù hợp hơn, cô sẽ mời họ sau. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 326. Những người không được chọn không hề oán giận. Dù sao đây không phải là đi chợ mua rau, mà là một dự án đòi hỏi phải tạo ra kết quả. Dù họ rất muốn đi theo nhà nghiên cứu Phương để học hỏi kiến thức và kỹ thuật mới, nhưng họ cũng biết lượng sức mình. Phương Tri Ý rất thích bầu không khí ở viện nghiên cứu. Dù tuổi tác có sự chênh lệch lớn, nhưng mọi người đều đồng lòng, một lòng hướng về mục tiêu chung. Sau khi chốt danh sách, Phương Tri Ý lập tức tiến hành một bài kiểm tra ngắn để nắm bắt sở trường nghiên cứu của từng người. Kết quả vừa ra, cô liền chia đội ngũ thành hai nhóm rõ ràng, một nhóm do Chu Giới Nhiên phụ trách, tập trung giải quyết các vấn đề về phần cứng, nhóm còn lại do chính cô dẫn dắt, chuyên trách việc xây dựng mạng nội bộ. Trong lĩnh vực đồ họa máy tính và hệ thống truyền thông, viện nghiên cứu đã chuẩn bị sẵn tài liệu tham khảo, nên việc nắm bắt không khó. Khó khăn duy nhất chính là điều kiện hiện tại quá hạn chế, nhiều ý tưởng không thể lập tức triển khai. Nhưng viện nghiên cứu được lập ra để làm gì? Nếu không phải để dám mở đường, biến điều bất khả thành khả thi, thì còn ý nghĩa nào lớn hơn? Sau khi nghe Phương Tri Ý phân tích, trong phòng như bùng lên một ngọn lửa. Ai nấy đều cảm thấy máu nóng dồn lên, nhưng không phải vì nghĩ đến chuyện dự án này sẽ đem về bao nhiêu kinh phí cho viện, mà vì nếu nghiên cứu thật sự thành công, thì nền khoa học kỹ thuật của đất nước sẽ được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Phương Tri Ý chợt nhớ đến viễn cảnh công nghệ hiện đại trong tương lai, nơi chỉ cần một thiết bị nhỏ bé là có thể nắm bắt tin tức khắp năm châu. Nhưng cô không nói hết ra, sợ mọi người khó mà tin nổi. Cô chỉ cười, giải thích bằng lời lẽ giản dị, dễ hiểu. Sau này, có lẽ chỉ cần một tín hiệu, người bình thường cũng có thể tìm hiểu được tin tức của cả thế giới. Chỉ một câu ấy thôi đã khiến cả phòng lặng đi vài giây, sau đó đồng loạt xôn xao. Ai cũng thấy vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, cảm giác như trước mắt đang mở ra một chân trời mới lạ đến mức không tưởng tượng nổi. Trời đất, nếu thật sự có ngày ấy thì đúng là thay đổi cả nhân loại. Một đồng chí vỗ mạnh bàn, giọng run run vì phấn khích. Không biết bao giờ chúng ta mới thực hiện được ý tưởng này nhỉ? Có người không kìm được, buộc miệng hỏi, trong mắt tràn ngập mong chờ. Tôi tin rằng với sự nỗ lực của mọi người, sẽ không quá lâu đâu. Lời nói này rất khích lệ tinh thần. Phương Tri Ý vừa dứt lời, mọi người đã hô vang khẩu hiệu, tỏ rõ quyết tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển của Tổ quốc. Họ mong muốn thế hệ sau sẽ sớm được hưởng cuộc sống tốt đẹp mà khoa học kỹ thuật mang lại, và quan trọng hơn là dùng công nghệ tiên tiến để bảo vệ đất nước, để mọi người được an cư lạc nghiệp. Khi Chu Giới Nhiên dẫn mọi người bước vào xưởng, anh vẫn còn nghe họ bàn tán sôi nổi, dường như chưa thoát ra khỏi những hình ảnh rộng lớn mà Dạng Dạng vừa vẽ nên về một thế giới công nghệ mai sau. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu ra vì sao mọi người đều thích ở bên cạnh cô. Không chỉ bởi cô thông minh, tháo vát, mà còn vì ở cô luôn toát ra một thứ sức mạnh khác thường, sức mạnh gieo vào lòng người ta niềm tin và hy vọng. Mà niềm hy vọng ấy không phải mơ hồ xa vời, mà rõ ràng như một tương lai chỉ 10 năm, 20 năm, hay 30 năm nữa sẽ nhất định đến. Nhờ vậy, những vất vả, gian nan trước mắt dường như bớt nặng nề đi. Bởi chỉ cần trong tim còn hy vọng, con người ta sẽ có thêm dũng khí để bước tiếp. Vì thế, Chu Giới Nhiên gần như ăn ngủ ở xưởng. Anh nhất định phải theo kịp bước chân của Dạng Dạng, sớm ngày thực hiện ước mơ cường quốc trong lòng. Phương Tri Ý rất tin tưởng Chu Giới Nhiên, nên cô chỉ thỉnh thoảng đến khi dự án khởi động, sau đó giao toàn quyền cho anh. Cô dành hết tâm trí cho công việc của mình. Gần một tháng sau, Phương Tri Ý đã hoàn thành hệ thống mạng nội bộ an toàn cho viện nghiên cứu. Trong thời gian ấy, những đồng chí đi theo cô chẳng những học được không ít kiến thức mới, mà còn dần nhận ra một sự thật. Ở nhiều cơ quan nghiên cứu quân sự nước ngoài, hệ thống tiên tiến này đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Nhưng khác biệt là, lần này dưới sự dẫn dắt của nhà nghiên cứu Phương, họ đang tiến nhanh, thậm chí có cơ hội đi trước cả thế giới một bước dài. Nghĩ đến đó, lòng ai nấy lại dâng trào nhiệt huyết. Cảm giác gian khổ mấy tuần qua bỗng hóa thành vinh dự. Một đồng chí từng có thời gian du học ở Liên Xô không nén nổi tò mò, liền hỏi. Nhà nghiên cứu Phương, sau khi hoàn thành, chúng ta có cần kết nối hệ thống với các trường học không? Phương Tri Ý mỉm cười, khẽ lắc đầu. Trước mắt thì chưa cần. Chúng ta chỉ nên giữ trong phạm vi nội bộ viện nghiên cứu là đủ. Cô không nói ra hết, nhưng trong lòng rất rõ, tình hình bên ngoài vốn phức tạp. Nếu để kết nối tràn lan sẽ dễ nảy sinh rắc rối khó lường. Có phải là để phòng ngừa trường hợp có người dùng hệ thống tương tự tấn công chúng ta không? Người lên tiếng là Phùng Gia Văn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 327. Chị hơn Phương Tri Ý mười mấy tuổi, năm nay vừa tròn 31. Cả hai vợ chồng chị đều là nghiên cứu viên của viện, nhưng làm việc ở hai khu khác nhau. Chồng chị phụ trách một hướng nghiên cứu riêng, đóng quân tại khu Bắc, còn chị thì chuyên về máy tính giải toán. Trước đây, nhờ thành tích xuất sắc, chị từng được cử đi Liên Xô du học. Trong thời gian ấy, có một người bạn cùng lớp từng nhắc đến khái niệm Internet, nhưng lúc đó chị chỉ nghe lướt qua, hoàn toàn không hiểu nổi. Thế mà giờ đây, chỉ sau một tháng miệt mài cùng học hỏi dưới sự chỉ dẫn của Phương Tri Ý, chị đã lĩnh hội thêm vô số kiến thức mới về hệ thống máy tính và mạng lưới thông tin. Phùng Gia Văn vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhận ra, thì ra, chỉ cần một chiếc máy tính cùng một sợi cáp nối, người ta đã có thể điều. Khiển được chiếc máy tính khác đặt ở phòng bên cạnh, thậm chí ở tận đầu kia dãy nhà, miễn là chúng nằm trong cùng một hệ thống mạng nội bộ. Sự kỳ diệu ấy khiến chị vừa choáng ngợp, vừa hưng phấn, cảm thấy bản thân như được mở ra một chân trời mới. Hai ngày liền, chị gần như ăn ngủ luôn tại viện, chưa kịp về nhà. Trong lúc rà soát lại hệ thống, một ý tưởng mới chợt lóe lên trong đầu chị, nếu đã có kết nối, vậy chẳng phải cũng cần một cơ chế phòng thủ để bảo vệ hay sao? Giống như trên chiến trường, radar có thể phát hiện vũ khí của đối phương, nhưng đồng thời, ta cũng phải biết che giấu và bảo vệ vũ khí của chính mình. Chị Gia Văn, chị có hứng thú nghiên cứu sâu hơn về hệ thống phòng thủ không? Khi mạng nội bộ này hoàn thiện và đi vào sử dụng, trong tương lai sẽ không chỉ gói gọn trong viện nghiên cứu, mà còn mở rộng sang nhiều đơn vị khác. Lợi ích mang lại đương nhiên to lớn, nhưng đi kèm với đó là rủi ro khó lường. Những dữ liệu tuyệt mật đều phải truyền qua những sợi cáp tưởng chừng đơn giản ấy, chỉ cần bị xâm nhập, hậu quả sẽ khôn xiết. Chính vì vậy, cô sớm đã nảy ra ý định thành lập một tổ chuyên trách bảo vệ hệ thống, vừa phụ trách thi công, thử nghiệm tấn công, vừa đảm nhận y thủ, hay thiết lập phòng ngự. Chỉ có song hành cả hai thì họ mới không rơi vào thế bị động. Mà đúng lúc này, Phùng Gia Văn lại chủ động đề cập đến vấn đề phòng thủ. Phương Tri Ý thoáng ngẩng đầu nhìn chị, trong lòng lập tức dấy lên một suy nghĩ, đây chẳng phải chính là người thích hợp nhất để gánh vác trọng trách ấy sao? Phùng Gia Văn đương nhiên rất muốn. Trong mắt chị, đây là một công việc vừa thách thức vừa thú vị. Tuy chị không phải chiến sĩ ngoài mặt trận, nhưng cơ hội này lại cho chị cảm giác như mình cũng được bước ra chiến trường. Mà chiến trường của chị chính là hệ thống mạng cần được bảo vệ. Chị muốn lắm chứ. Chỉ là chị sợ kiến thức của mình chưa đủ để gánh vác nhiệm vụ này. Phùng Gia Văn khẽ thở dài, nói thật lòng. Từ ngày theo Phương Tri Ý, chị đã nghe đến không biết bao nhiêu khái niệm mới mẻ về hệ thống máy tính và mạng lưới thông tin, có những điều trước đây chị chưa từng hình dung. Trong lòng chị thoáng thấp thỏm, một người còn chưa hiểu hết như mình, liệu có đủ sức nghiên cứu ra một hệ thống bảo vệ an toàn cho cả viện? Chị Gia Văn không cần lo. Dựa trên những gì em biết, em sẽ thiết lập vài hệ thống giả lập để chị luyện tập tấn công và phòng thủ. Nếu gặp khó khăn gì, chị cứ đến tìm em. Phương Tri Ý nói chậm rãi, giọng chắc nịch. Hiện tại hệ thống vẫn còn rất đơn giản, chưa thể kết nối ra toàn thế giới, nhưng chuẩn bị trước bao giờ cũng tốt. Có nghiên cứu thì mới có tiến bộ. Nghe đến đó, Phùng Gia Văn không do dự nữa, lập tức gật đầu. Được, nhà nghiên cứu Phương. Chị nhận nhiệm vụ này. Em cứ yên tâm, chị sẽ không làm em thất vọng. Phương Tri Ý khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên sống mũi chị là cặp kính gọng đen dày cộp, áo khoác bông xanh lam đã sờn ở khuỷu tay, mái tóc ngắn ngang tai được cắt gọn để tiết kiệm thời gian. Tất cả toát lên vẻ giản dị của một cán bộ nghiên cứu thời bao cấp. Nhưng dù cặp kính dày che lấp đi đôi mắt sáng, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ở chị một nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần kiên cường. Ở viện nghiên cứu, có rất nhiều người phụ nữ như vậy, lặng lẽ đứng ở những vị trí tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại gánh vác những trách nhiệm nặng nề. Mỗi người đều âm thầm cống hiến, chẳng mấy ai biết đến tên tuổi của họ. Chị Gia Văn, còn một việc em phải nói với chị. Một khi chị nhận dự án này, có lẽ không chỉ 1-2 năm, mà có thể là vài chục năm tới chị sẽ gắn bó với vị trí này. Phương Tri Ý nói chậm rãi, như muốn nhấn mạnh từng chữ. Vị trí an toàn viên hệ thống tuy ở hậu trường, không hào nhoáng, không danh lợi, nhưng lại quan trọng vô cùng. Khi người khác nâng cốc ăn mừng chiến thắng, những người như họ chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, bảo vệ sự an toàn thông tin của đất nước. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 328. Phùng Gia Văn đã sớm nghĩ đến điều đó. Cô mỉm cười, giọng chắc nịch. Nhà nghiên cứu Phương, em cứ yên tâm. Chị thích nghiên cứu, thích công việc này, và quan trọng hơn cả, chị yêu đất nước. Cánh cửa thông tin này, chị nhất quyết sẽ giữ vững, không để bất cứ ai xâm phạm. Khi nói lời này, biểu cảm của cô rất bình thản, giống như đang nói hôm nay ăn cơm rang trứng vậy. Nhưng ánh mắt cô lại kiên định như cây tùng đứng thẳng giữa. Bão tuyết, không ai có thể lay chuyển. Tổ an toàn thông tin chính thức được thành lập, do Phùng Gia Văn làm tổ trưởng. Cô bắt đầu dẫn dắt mọi người nghiên cứu, huấn luyện tấn công và phòng thủ trên hệ thống mà Phương Tri Ý đã dựng nên. Mọi việc đều dần vào guồng. Chỉ vài ngày sau, khi Trương Khâu tới kiểm tra, ông giật mình phát hiện trong phòng đã có thêm một loạt kết quả mới. Cả người ông hệt như một đứa trẻ tìm thấy món đồ quý, kích động đến mức kéo tay Trần Thăng, giọng lạc hẳn đi. Ôi trời, ông xem có phải kỳ lạ không? Cái đầu óc của đồng chí Phương này linh hoạt thật đấy, thiết kế nào cũng tính đủ cả công lẫn thủ. Tôi làm viện trưởng thế này e là chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Nghe thì như đang than thở, nhưng kỳ thực là khoe khoang. Trần Thăng làm sao lại không hiểu? Hơn nữa, Chu Giới Nhiên cũng tham gia dự án này, thành tích không nhỏ, chẳng lẽ ông không biết? Thôi thì, đều là con cháu cả. Chu Giới Nhiên kém Dạng Dạng đôi phần, nhưng Dạng Dạng vừa là em gái của Chu Giới Nhiên, vừa là vợ của Bùi Từ. Bùi Từ gặp ông chẳng phải gọi một tiếng ê chú ấy sao? Dạng Dạng cũng gọi ông là chú đấy thôi. Đúng thế, tôi đây cũng chẳng có tác dụng gì. Có đứa cháu dâu như Dạng Dạng, nở mày nở mặt còn hơn bao nhiêu lời khen ngợi. Ông vừa nói vừa cười ha hả, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Rồi lập tức sải bước đi thẳng về phía Phương Tri Ý, cái nghiên cứu mới kia, ông cũng muốn xem thử rốt cuộc có gì thần kỳ. Trương Khâu, ấy chà, nghe thế nào lại giống mình đi khoe công hộ ông ta vậy? Cứ vòng qua vòng lại, hóa ra mình vẫn kém lão Trần một bậc. Dù sao, mình cũng chỉ là viện trưởng, còn ông ấy lại được treo cái danh ê chú ý của Tiểu Phương. Nhưng thôi, ông cũng chẳng muốn so đo. Dù gì thì đồng chí Tiểu Phương tỏa sáng ở viện nghiên cứu của mình. Còn lão Trần kia, rốt cuộc cũng chỉ có cái hư danh ê chú ấy mà thôi. Suýt nữa thì bị ông ấy dắt mũi rồi. Hai lão già đều đã ngoài trăm tuổi, vậy mà mỗi lần gặp mặt là chẳng khác nào hai đứa trẻ chành chọe. Người trong viện nghiên cứu quen lắm rồi, gặp cảnh này coi như gió thoảng mây bay. Huống hồ, Trần Thăng chỉ ở lại thêm 2 ngày nữa là phải về Bắc Kinh, Trương Khâu cũng chẳng muốn chấp nhặt làm gì. Dù cãi nhau là vậy, nhưng khi nói về nghiên cứu mới, họ lại là anh em tốt. Đặc biệt là khi nghiên cứu cần được đưa đến xưởng công nghiệp quân sự để chế tạo, hai người có cùng một suy nghĩ. Về chuyện y hối lộ y Trương Võ Sơn, họ cực kỳ nhất trí. Trước mặt hai vị viện trưởng, Trương Võ Sơn tỏ ra rất ngoan ngoãn, y viện trưởng Trương, viện trưởng Trần, hai vị cứ yên tâm. Ngoài xưởng của chúng tôi, hiện giờ không có xưởng nào dám nhận những bản vẽ này đâu. Trương Khâu y xì ê một tiếng, ngay cậu cũng không khiêm tốn chút nào nhỉ. Trương Võ Sơn gãi đầu, y viện trưởng Trương, lúc này không phải là lúc khiêm tốn. Chúng tôi cũng phải theo kịp bước chân của viện nghiên cứu, không thể làm mất mặt viện đúng không? Lời nịnh hót này khiến Trương Khâu rất hài lòng, nhưng ông vẫn nhắc nhở, "Ê, đây là một cơ hội tốt. Cậu đừng lơ là. Nhất quyết không được làm mất mặt quốc gia. Nếu có sai sót, sau này bản vẽ của viện nghiên cứu sẽ giao cho xưởng khác đấy. Hôm nay ông và lão Trần đã thử nghiệm hệ thống mà đồng chí Phương làm ra. Ông cảm thấy chỉ có một chiếc máy tính tốt hơn mới xứng với hệ thống như vậy. Vì thế, ông rất chú trọng đến khâu chế tạo. Viện trưởng Trương, ông cứ yên. Tâm. Dưới sự đảm bảo của Trương Võ Sơn, Trương Khâu cũng không nói gì nữa. Trong nghiên cứu, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã gần tháng 5. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, chỉ chờ đến ngày đưa đến Bắc Kinh để các thủ trưởng kiểm nghiệm. Bùi Từ cũng đã bay thử nghiệm ở Tây Thành được 2 tháng. Sau này, sẽ là một số chuyến bay ổn định. Anh, với tư cách là phi công bay thử nghiệm đầu tiên, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau này, công việc sẽ do các đồng chí phi công khác tiếp tục. 3 năm bay thử nghiệm rất dài, không thể để một người làm mãi được. Vừa hay, Bùi Từ cũng đã lâu chưa nghỉ phép. Anh dự định lần này sẽ nghỉ phép, đi cùng vợ về Bắc Kinh, tiện thể thăm cha mẹ. Phương Tri Ý thực ra ngày nào cũng nhận được tin tức về các chuyến bay thử ở Tây Thành. Vì vậy, cô và Bùi Từ chưa từng đứt liên lạc. 2-3 tháng không gặp, tình cảm chẳng những không phai nhạt mà lại càng thêm sâu. Vừa gặp mặt, hai người đã quấn quýt như thể sợ lỡ mất mấy năm trời. Rõ ràng mới cưới chưa lâu, vậy mà lại giống như đôi vợ chồng già đã sớm quen hơi thở của nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 329. Những ngày Bùi Từ vắng nhà, cô ít khi trở về, thường ở luôn ký túc xá viện nghiên cứu cho tiện công việc. Hôm nay chồng đến đón, cô tất nhiên phải quay về thu dọn, mang đồ về nhà. Cũng lại vợ chồng già, nhưng cái ngọt ngào của đôi tân hôn vẫn rành rành. Vừa về tới ký túc xá, hai người đã không nhịn được mà ôm lấy nhau, chẳng buồn để ý xung quanh. Dạng dạng, nhớ anh không? Bùi Từ ôm chặt lấy vợ, giọng khàn khàn vang lên sau một lúc lâu mới dám hỏi. Phương Tri Ý vốn định treo anh rằng không nhớ, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, người vừa xong chuyến công tác đã lập tức chạy về, không kịp nghỉ ngơi, chỉ sợ cô phải đợi. Tim cô mềm nhũn, làm sao nỡ đùa? Nhớ chứ? Bùi Từ, em nhớ anh lắm. Cô kéo dài giọng, mang theo chút làm nũng cố hữu. Âm điệu mềm mại ấy rót thẳng vào tai, khiến Bùi Từ suýt nữa không đứng vững. Bùi Từ lại kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô thật sâu. Nụ hôn dằn dặc như muốn gom hết những ngày xa cách vào một khoảnh khắc này. Mãi đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, anh mới miễn cưỡng buông ra. Anh cũng nhớ cô lắm. Trước kia, anh thường chê mấy chiến hữu đã có vợ là yếu lòng, chỉ nghe lệnh đi công tác xa vài tháng thôi mà mặt mày đã yếu xìu như mất hồn. Giờ thì anh mới thấm thía nỗi khổ ấy. Hóa ra không phải yếu lòng, mà là thật sự hận không thể ngày nào cũng ở cạnh vợ, chẳng làm gì cả ngoài ôm lấy cô. Phương Tri Ý thấy anh cứ gì riết không buông, đành vỗ nhẹ đầu anh, giọng vừa dỗ vừa cười. Được rồi, mau thu dọn đồ đi rồi chúng ta về nhà. Về nhà rồi muốn ôm bao lâu cũng được. Một câu này rơi vào tai Bùi Từ lại mang theo vô vàn ẩn ý, tim anh nhảy dựng, lập tức buông cô ra, sắn tay áo xông vào dọn đồ như gió. Thấy cô cũng định đứng lên phụ, anh nhanh chóng ấn cô ngồi xuống ghế, giọng nghiêm mà mắt lại sáng rực. Vợ à, mấy việc này để anh làm. Em nghỉ ngơi đi. Phải bảo toàn thể lực. Phương Tri Ý, anh chàng nào đó có phải nghỉ quá nhiều rồi không? Hai người trở về căn cứ sớm hơn dự kiến. vì dạo này mẹ vợ đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của anh hai, cặp vợ chồng son quyết định không về Phương gia nữa mà về thẳng nhà mình để dọn dẹp. Dù mẹ Lý thỉnh thoảng có sang dọn, nhưng đã 2, 3 tháng không ở, cũng cần sắp xếp lại một chút mới thoải mái được. Cả hai đều là người gọn gàng, sạch sẽ nên yêu cầu khá cao. Vì mẹ đã dọn qua, công việc cũng không quá vất vả. Họ chỉ cần trải chăn đệm sạch sẽ, dọn dẹp bếp núc để buổi tối có thể tự nấu cơm. Bùi Từ giúp vợ trải chăn đệm xong thì đi vào bếp. Thấy Phương Tri Ý cũng đi theo, anh quay người lại nói, "Ý vợ ơi, còn sớm mà. Em lên giường chợp mắt một lúc đi." Phương Tri Ý nhìn vào mắt anh, hiểu ngay ý tứ. Thái độ của anh quá rõ ràng. Cô đưa tay đấm nhẹ vào người anh, quyết định phải lập quy tắc ở ngay từ đầu. "Bùi Từ, anh mà nói nữa, đêm nay ra ngủ phòng bên cạnh." Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, anh chồng lập tức im bặt. Đang lúc tân hôn ngọt ngào, lại xa cách lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặp được nhau, anh không đời nào muốn nếm trải cảm giác gối chiếc cô đơn. Anh quay người, chăm chỉ làm việc. Dĩ nhiên, anh vẫn không để Phương Tri Ý làm gì. Cô cũng không khách sáo, dù sao anh có rất nhiều sức lực, bây giờ dùng nhiều một chút cũng tốt. Phương Tri Ý vốn không định ngủ, nên cô cầm một quyển sách, ngồi trên ghế sofa đọc. Nhưng dạo gần đây, vì đẩy nhanh tiến độ công việc, cô không được nghỉ ngơi nhiều. Giờ về đến nhà, cả người cô thả lỏng, chỉ đọc một lát là ngủ thiếp đi. Bùi Từ vừa làm việc vừa trò chuyện với vợ. Nói được một lúc thì không thấy cô trả lời. Anh lau khô tay, bước ra ngoài và thấy cô đã ngủ say trên ghế sofa. Anh bật cười, chậm rãi đi về phía cô. Thật ra, vừa nãy anh bảo cô đi ngủ là vì thấy dưới mắt cô có quầng thâm, biết cô bận rộn. Anh không ngờ vợ lại hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại, hiểu lầm cũng tốt, khỏi phải lo buổi tối cô lại tố cáo anh e nói lời không giữ lời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô ngủ say, anh lại đau lòng. Không biết viện nghiên cứu làm sao mà lắm việc đến thế. Trước đây anh đâu thấy họ bận như vậy. Chẳng lẽ cứ để vợ mình vất vả thế này sao? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Phương Tri Ý rồi cúi xuống bế cô vào phòng. Sau khi đặt vợ nằm cẩn thận, Bùi Từ lấy quần áo bẩn của cả hai, mang ra sân. Đào Quế Vân đã lâu không gặp Bùi Từ và Phương Tri Ý, bà đang phơi trái cây khô ở sân nhà thì thấy Bùi Từ đang cúi người giặt quần áo. Bà nhanh chóng mang một rổ trái cây sang. "Đội trưởng Bùi đang giặt quần áo à?" "Thím Đào." Bùi Từ ngẩng đầu, cười chào. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 330. Đào Quế Vân có quan hệ tốt với họ, cũng quen với cảnh Bùi Từ giặt đồ cho Dạng Dạng. Nhưng khi thấy anh còn biết phân riêng đồ lót ra để giặt, bà không khỏi nhìn kỹ. Không ngờ Bùi Từ lại chu đáo như vậy. Thảo nào mà chị Ngọc hễ nhắc đến con rể là cười toe toét. Sau này, nếu cháu gái mình mà gặp được người như vậy thì tốt. Dạng Dạng đâu rồi? Bà Đào đã lâu không gặp cô bé, muốn sang trò chuyện, nhưng tìm mãi không thấy. Bà tưởng cô chưa về. Bùi Từ đáp, "Kệ, cô ấy đang ngủ trưa." "Ồ, công việc của Dạng Dạng chắc mệt lắm nhỉ?" Dù Đào Quế Vân không biết rõ viện nghiên cứu làm gì, nhưng nghe con dâu nói toàn nghiên cứu những thứ vĩ đại, bà nghĩ công việc đó chắc chắn rất vất vả. "Cũng hơi mệt à." "Vậy thì phải bồi bổ cho con bé. Lát nữa thím mang một ít đồ từ trên núi về. Con mang về hầm canh, nấu cháo cho Dạng Dạng uống nhiều vào." Đào Quế Vân nghĩ hai người đã cưới được mấy tháng, có thể sắp sửa có con. Nhìn cô bé vất vả như vậy, nếu mang thai sẽ rất hại sức khỏe. Không bồi bổ thì không được. Nói xong, bà không chờ Bùi Từ nói gì, đặt rổ quả khô xuống rồi vội vã rời đi. Hai nhà ở gần nhau. Chẳng mấy chốc, Đào Quế Vân đã mang một đống sản vật khổng lồ từ núi về, đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh. "Ngài đội trưởng Bùi, cái này đều là thím Đào được trên núi. Con mang về hầm canh hay nấu cháo đều được." Bùi Từ vội đứng dậy nhận lấy. Anh đi vào nhà, mang ra một túi bánh kẹo anh mang từ Tây Thành về cho bà. "Ngài thím Đào, cái này cháu mang từ Tây Thành về, thím mang về cho Tiểu Trân nếm thử nhé." Hai gia đình giờ thân thiết như người nhà. Đào Quế Vân không khách sáo, vui vẻ nhận lấy. "Ngài vậy thím thay Tiểu Trân cảm ơn lòng tốt của đội trưởng Bùi nhé." Vì Phương Tri Ý đang nghỉ ngơi, bà Đào cũng không nán lại lâu, đưa đồ xong thì về nhà. Bùi Từ giặt xong quần áo, bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong bếp có sẵn nguyên liệu. Anh ngâm khô bà đào cho vào nước ấm, định hầm một nồi canh gà. Nghĩ đến vợ thích đồ ăn ở thành đô, anh lại lấy sườn ra, chặt thành miếng để khoai tây. Phương Tri Ý tỉnh giấc vì tiếng chặt sườn. Khi cô thức dậy, ngoài trời vẫn còn sáng. Cô hơi mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Cô nghĩ mình vẫn ở ký túc xá viện nghiên cứu, định xuống giường đi đến phòng nghiên cứu thì nhìn thấy chiếc áo khoác của mình được cởi ra, gấp gọn gàng đặt ở bên cạnh. Lúc này, cô mới nhớ ra mình đã về nhà rồi. Cô sửa soạn lại, khoác áo rồi đi ra khỏi phòng. Trong bếp, Bùi Từ đã hầm gà trên một bếp than nhỏ. Mùi thơm thoang thoảng. Sườn đã được chặt xong, đặt bên cạnh, anh đang thái rau rất thành thạo. Ôi, ghế ốc đồng nghề Bùi đại đội trưởng, một buổi trưa làm được bao nhiêu việc thế này? Cô đi ra ngoài, thấy quần áo được phơi đầy sân. Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, và bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Bùi Từ nghe vậy, liếc nhìn cô vợ nhỏ bên cạnh, bật cười, ghế có gì đâu mà nhiều. Những công việc trong nhà trông thì chả có mấy, nhưng làm lên lại rất nhiều. Phương Tri Ý không tiếp tục khen ngợi, mà đi đến ôm eo anh, nói, ê mau, thưởng cho Bùi đại đội trưởng hiền huệ của chúng ta một cái môi thêm. Bùi Từ không khách sáo, việc tốt như thế này anh không có lý do gì để từ chối. Anh một tay giữ con dao trên thớt, một tay ôm lấy eo cô và hôn cô. Bữa tối Bùi Từ chuẩn bị rất thịnh soạn. Canh gà hầm, sườn khoai tây, đậu hũ ma bà với thịt bò băm, và hai món rau xào. Dù chỉ có hai người nhưng đồ ăn thì thừa mứa. Dạng dạng, em uống một bát canh trước nhé. Bùi Từ đưa bát, hỏi ý kiến vợ. Được à. Dạo này Phương Tri Ý toàn ăn cơm ở căng tin, chỉ có cơm bình thường hoặc canh rau. Cô rất nhớ những bát canh hầm ở nhà. Khi cô uống xong canh, Bùi Từ bắt đầu ị vỗ béo y vợ. Chẳng mấy chốc, bát của Phương Tri Ý đã đầy ắp như một ngọn núi nhỏ. Dạng dạng ăn nhiều vào, dạo này em vất vả rồi. Anh cũng ăn đi. Phương Tri Ý cũng gấp thức ăn cho anh. Đội trưởng Bùi Từ cũng vất vả mà. Bùi Từ nghe vậy, nhìn cô cười đầy ẩn ý, vì vậy dạng dạng buổi tối thưởng cho anh nhé. Phương Tri Ý trừng mắt nhìn người đối diện, ê đừng có mà mơ. Bùi Từ không nói gì, nhưng nụ cười cứ nở trên môi. Sau khi ăn tối xong, trời vẫn chưa tối hẳn. Phương Tri Ý sợ anh chàng nào đó không biết tiết chế, nên đề nghị ra ngoài đi dạo để tiêu cơm. Bùi Từ không từ chối, dù anh thích được ở bên vợ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó. Hơn nữa, quả thực buổi tối ăn hơi nhiều. Anh gật đầu, ê được. Chúng ta đi từ ra phía sau nhà đi. Ở đó có một bãi đất trống, giờ này hoa nở nhiều lắm. Chúng ta hái một ít về cắm trong phòng. Ồ, ở đó có hoa dại mà em không biết sao? Phương Tri Ý vừa xoa eo vừa chất vấn Bùi Từ, ngày trước đây anh hay mang hoa về là hái ở đó đúng không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 331. Bùi Từ không ngờ bí mật của mình lại cứ thế mà bị bại lộ, ngày đôi khi thì đi đó. Đôi khi thì anh đi lên núi bên ngoài căn cứ. Dù sao thì mùa này ở biên cương không thiếu hoa. Vì vợ thích, anh thuộc lầu khu vực nào có hoa đẹp. Phương Tri Ý cũng không phải là người quá thích hoa, chỉ cảm thấy những bông hoa nhiều màu sắc có thể làm cuộc sống thêm đẹp. Khi hai người ra ngoài, trời vẫn còn sáng. Hầu hết các gia đình trong khu đang chuẩn bị bữa tối nên bên ngoài rất vắng vẻ. Hai người như đi dạo trong sân nhà. Phương Tri Ý nghĩ đến tháng năm này mình sẽ đi Bắc Kinh, chuyện này cô vẫn chưa nói với Bùi Từ. Cô nắm tay anh, kể về lịch trình sắp tới. Lần trước Bùi Từ nói khi về sẽ ở nhà vài ngày, tiện thể thăm cha mẹ. Lần này chúng ta về, em xin mấy ngày nghỉ. Lúc đó sẽ ở lại với cha mẹ vài ngày nhé. Nghe vợ nói, tim Bùi Từ chợt dâng lên một dòng ấm áp. Anh biết rõ, Phương Tri Ý chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm đến cha mẹ chồng. Vậy mà cô lại nghĩ đến, chủ động muốn gần gũi với họ, chỉ vì trong lòng cô luôn đặt anh vào vị trí quan trọng nhất. Anh hiểu, đó là tình yêu. Vợ ơi, sao em tốt thế? Anh bật cười, giọng đầy chân tình. Mẹ nói đúng, cưới được em là phúc đức kiếp trước của anh. Cha mẹ mà biết chắc chắn sẽ mừng lắm. Phương Tri Ý cong môi cười. Cô không phải người lạnh lùng vô cảm. Cha mẹ chồng thương cô thật lòng, cô sao lại không cảm nhận được? Đạo lý đơn giản thôi, người với người phải có qua có lại. Nếu gặp phải cha mẹ chồng khó tính, cô chẳng ngại giữ khoảng cách. Nhưng nay họ yêu thương cô chẳng khác nào con gái ruột, cô làm sao có thể đứng ngoài? Thế thì, mình đừng báo trước nhé. Về rồi mới. Cho cha mẹ một bất ngờ, được không? Bùi Từ nhìn ánh mắt long lanh của vợ, tim đập rộn ràng, lập tức gật đầu, ê được, đều nghe vợ. Trong đầu anh đã mường tượng ra cảnh cha mẹ bật khóc, niềm vui ngập tràn khi nhìn thấy hai vợ chồng bất ngờ xuất hiện trước cửa. Thật sự đều nghe em à? Phương Tri Ý hỏi. Bùi Từ gật đầu. Vừa định nói gì đó, anh thấy mắt vợ sáng lên, nên cẩn thận thêm một câu, ở những chuyện đứng đắn thì nghe vợ thôi. Phương Tri Ý, tốt lắm, anh chàng này đã học được cách e lật kèo y rồi. Tất nhiên, đêm đó Bùi Từ không quá đáng. Sau đêm tân hôn, anh đã ê nếm ê được sự lợi hại của vợ. Để có hạnh phúc lâu dài, anh đã bắt đầu kiềm chế. Hơn nữa, anh cũng thương vợ, công việc đã mệt như vậy rồi, nếu anh còn không biết sống chết mà làm phiền nữa thì chẳng khác nào súc vật.